sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 52, báo ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa cơm cho bố mẹ, Lục Nịch bị giục về nhà ngay. Dù sao tối muộn con gái một mình, có chó đi cùng cũng không an toàn. Về sớm vẫn tốt hơn, để không gặp lại con Teddy đi cậy thế chủ kia. Lục Nịch dắt Lai Phúc đi đường khác, tuy xa hơn nhưng đỡ rắc rối. Nếu Lục Nịch không đổi đường, trên đường về có lẽ cô đã được xem một màn kịch hay của con Teddy đi kiêu ngạo và chủ nhân nó. Sau khi Lục Nịch đi, bà lão bị nói móc tức điên, nhưng thủ phạm đã chạy mất. Bà ta trút giận lên những người đứng xem. Một đám thanh niên thấy bà già này bị ức hát, p, không ai giúp đỡ. Thật là bất hiếu, uổng công ăn học, mọi người không muốn đôi co với bà lão. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ vướng vào rắc rối lớn. Con Teddy đi trong lòng bà lão như cảm nhận được chủ nhân tức giận, cũng nhe răng nhìn mọi người. Mọi người chỉ biết làm ngơ, nhanh chóng giải tán, không dây vào được thì trốn. Thấy mọi người nhường nhịn, bà lão càng đắc ý, vẫn không xích chó, để con Teddy đi chạy lung tung. Có người đi ngang bị con chó bất ngờ lao tới dọa giật mình. Tuy là chó nhỏ, không nguy hiểm như chó to, nhưng vẫn làm người ta sợ. Thấy con chó chạy về phía bà lão, họ tiến lên khuyên vài câu. Nuôi chó văn minh, chưa kịp nói xong, bà lão đã lớn tiếng. Sợ chó thì đừng ra đường, ở nhà cho an toàn. Thật là rách việc, với loại người ngang ngược không nghe lời này. Người bị dọa không cãi nhau, đi thẳng rồi báo cảnh sát. Nói có người thả rông chó ở đường đi bộ, dọa nhiều người. Thật ra chuyện này xảy ra như cơm bữa. Với hành vi của bà lão, tổ dân phố đã đến, cảnh sát cũng đến, khuyên nhủ rồi. Nhưng vài ngày sau bà ta lại chứng nào tật nấy. Bà lão mình lớn tuổi, ai cũng nhường, tính tình ngày càng kiêu ngạo, trở thành một bà trùm ở đây. Con Teddy đi thấy chủ nhân mắng người khác, hưng phấn chạy lung tung, muốn đi vệ sinh, giải quyết ngay tại chỗ. Bà lão liếc mắt nhìn, không bận tâm, vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng chủ cửa hàng trúng thưởng thì nổi giận. Từ khi mở cửa hàng, tối nào cũng có người dắt chó đến đây. Không xích chó, phóng uế bừa bãi, còn không dọn dẹp. Họ làm hàng ăn vặt, sợ ảnh hưởng đến khách, tự giác quét dọn. Nhưng đối phương coi việc họ dọn dẹp là đương nhiên. Càng nghĩ càng tức, tối nay không nhịn nữa. Con Teddy này của ai? Mau đến dọn đồ của chó nhà mình đi. Cô bán đồ ăn nhanh nói chuyện rất lịch sự, chỉ muốn chủ chó đến dọn dẹp, tránh cãi nhau. Nhưng con Teddy đi bị chỉ mặt, lại chính là con chó của bà lão bị Lục Nịnh dạy dỗ. Tôi đó, sao vậy? Nó ị thì kệ nó, có phải đất nhà cô đâu. Thái độ bà lão vẫn rất ngang ngược, dù hôm nay cãi nhau với vài người, sức chiến đấu vẫn tăng chứ không giảm. Bà lão không có ý định dọn dẹp, còn nói càng quá đáng. Chửi tục, được, bà giỏi, vậy bà đừng chạy, cô bán đồ ăn nhanh báo cảnh sát luôn. Cô không xử lý được bà già đanh đá này, chỉ có thể nhờ cảnh sát. Bà lão thấy người ta báo cảnh sát cũng không sợ, ngược lại thấy mình bị ức hát, p, bà ta kéo ghế ra ngồi trước cửa hàng. Chửi rủa không ngớt, còn nói những lời độc ác, khiến mấy khách hàng định vào cửa hàng đều bỏ đi. Cảnh sát đến rất nhanh, vì tối nay có đến 4-5 cuộc gọi báo án, sợ có chuyện gì xảy ra. Điều hành nhanh chóng cử người đến. Thấy cảnh sát, thái độ của bà lão dịu hơn. Khi trình bày tình huống, các hộ kinh doanh xung quanh đến giúp cô bán đồ ăn nhanh, vì họ cũng chịu ảnh hưởng của việc chó thả rông. Hai bên đều cho rằng mình đúng. Cảnh sát sau khi thu thập thông tin, nhìn bà lão và con chó nhỏ trong lòng bà ta, đưa ra yêu cầu xử lý. Sau này phải xích chó và dọn dẹp phân chó. Bà lão không vui với kết quả này, mắng cảnh sát thiên vị. các hộ kinh doanh xung quanh mỉa mai. Không muốn xích chó thì về nhà đi. Nó ị trên giường cũng không ai nói. Người ta già rồi, đầu óc không minh mẫn. Ị ở đây có người dọn cho. Khôn khéo quá rồi, vì mấy con chó chạy lung tung này. Khách đến quán tôi ăn cơm ít hẳn đi. Các người nói cái gì? Bà lão ỉm mình lớn tuổi, xông lên định cào xé miệng mấy người kia, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Sau khi bị cảnh sát khuyên nhủ, cảnh cáo, bà lão vẫn không chịu dừng tay, còn nhân cơ hội tát cảnh sát. Vậy là xong, tuy không có luật về việc thả rông chó, nhưng có luật về hành hung cảnh sát. Cuối cùng bà lão và chó bị đưa đi, người nhà phải đến ký tên mới được nhận chó. Bà lão thì bị tạm giam hành chính 5 ngày. Bà lão không ngờ rằng, những lần trước chỉ bị khuyên nhủ, lần này lại bị đưa vào trại tạm giam. Tuy nhiên, nhờ vụ việc này, sau đó ít người đến đây thả rông chó hơn. Nếu có dắt chó đến cũng xích cẩn thận và dọn dẹp phân. Vì vụ việc của bà lão ầm ĩ quá, nhiều người biết, ai cũng không muốn vì thả rông chó mà vào trại tạm giam. Lục Nịnh về đến nhà lúc 8-9 giờ tối, mọi người đã ăn tối xong, rủ nhau đi dạo tiêu cơm. Vì đông người, Lục Nịnh và Lai Phúc đi sát vào bên trong, cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng dắt chó đi dạo, chuyện kỳ lạ cứ xảy ra liên tục. Phía sau vang lên một câu bình luận, không hề nhỏ giọng, thịt chó à, chó cỏ vẫn ngon nhất. Anh nhỏ tiếng thôi, giọng nữ khuyên. Nói thôi mà, thấy người ta có thèm để ý đâu. Lục Nịnh quay đầu lại, muốn xem cái người nhìn chó như nhìn miếng thịt kia là hạng người gì. Lai Phúc cũng quay lại, tuy thiếu đầy đủ trang bị, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, người không biết sẽ thấy rất hung dữ. Hai người kia im bặt, có người thích nói xấu sau lưng người khác, khi người ta quay lại thì không dám hé răng. Lục Nịnh đoán hai người này là bạn trai bạn gái, vì cô gái có thái độ dịu dàng với chàng trai, chắc mới quen nhau, không tiện quản lý người yêu. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thăm đối phương, mũi chàng trai chảy hai dòng máu, rồi ngã vật ra đất. Cô gái bên cạnh chưa kịp phản ứng, dầm, Lục Nịnh không nghĩ mình có năng lực lớn vậy, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta ngã xỉu. Lúc này, Lai Phúc dùng chân trước cào cào dây vải của Lục Nịnh. Gâu, Nịnh Nịnh, trong miệng hắn có mùi giống đồng loại. Lục Nịnh nheo mắt, mùi đồng loại, nhớ lại lời nói vừa rồi của chàng trai. Thịt chó, trên con đường đi bộ đông đúc, bỗng có người ngã xuống. Những người dân nhiệt tình vội vàng gọi cấp cứu. Một cô bác tiến lên, nói mình là bác sĩ, rồi kiểm tra cho chàng trai. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nghi ngờ, môi bệnh nhân hơi tím, mũi chảy máu, giống như bị trúng độc. Nhìn người nhà lo lắng bên cạnh, bác sĩ hỏi, tối nay ăn gì, có ăn nấm gì không? Không có, chỉ ăn thịt và rau bình thường. Tô Tú Oánh, bạn gái của chàng trai ngã xuống, nhớ lại bữa tối, không có gì bất thường. Hơn nữa cô cũng ăn. Chỉ trừ một món, thật ra, tối nay là lần đầu tiên Tô Tú Oánh đến gặp bố mẹ bạn trai. Nhà trai cố ý chuẩn bị nhiều món ngon, trong đó có thịt chó. Lúc biết đó là thịt gì, cô đã khuyên bạn trai và người nhà, thịt chó không có giấy kiểm dịch, tốt nhất đừng ăn, nhưng cả nhà ba người nói đã ăn nhiều năm rồi, không có vấn đề gì, còn khuyên cô đừng lo lắng. Vì bạn trai cô nuôi một con chó golden rất đáng yêu và thông minh. Tô Tú Oánh không thể ăn thịt chó, nên cô đã không ăn món đó. Lục Nịnh tin tưởng khứu giác của Lai Phúc, nó sẽ không nói dối. Vậy thì, thịt bình thường, mà cô gái kia nói, chắc chắn không bình thường. Bác sĩ lại hỏi kỹ hơn về những món đã ăn hôm nay. Xem có gì khác lạ không? Tô Tú Oánh vẫn nói không có vấn đề gì, vì nghi ngờ là ngộ độc. Các biện pháp sơ cứu thông thường có vẻ vô dụng, nhưng bác sĩ vẫn cố gắng dựa vào kinh nghiệm để giúp đỡ người đàn ông đang nằm trên đất. mặt lộ vẻ đau đớn. Xe cứu thương chưa đến, nhưng đã có rất nhiều người vây quanh xem. Thấy người đàn ông sắc mặt đau khổ, có người đoán có lẽ anh ta có bệnh sẵn. Không có, một tuần trước anh ấy còn đi khám sức khỏe tổng quát. Không có vấn đề gì, Tô Tú Oánh nói. Lục Nịnh thấy bác sĩ nửa quỳ, mồ hôi đầm đìa, nhắc nhở một câu, có phải anh ta ăn thịt chó không? Tô Tú Oánh kinh ngạc nhìn Lục Nịnh, sao cô ấy biết, mua ở đâu? Lục Nịnh hỏi, hình như là xe đẩy bán rong, lúc đó biết món ăn được nấu bằng thịt chó. Tô Tú Oánh đã hỏi bạn trai mua ở đâu? Anh ta nói vậy, Lục Nịnh gật đầu, đúng vậy. Ở trong nước thịt chó không có giấy kiểm dịch. Các chợ sẽ không cho thuê chỗ bán thịt chó. Ai muốn mua ăn, chỉ có thể đến những xe đẩy bán rong. Nhưng ai có thể đảm bảo nguồn gốc thịt hợp pháp và an toàn? Ở trong nước không có trang trại nuôi chó lấy thịt. Thịt chó bán rong đa số là từ chó hoang. Chó nhà bị trộm chó bắt giết. Trộm chó thường dùng chất độc cyanua cực mạnh. 3 giây là có thể gờ. TCST một con chó. Lục Nịnh giải thích cho Tô Tú Oánh và những người xung quanh. Họ nói, trước giờ ăn có sao đâu. Tô Tú Oánh cố giải thích, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Nịnh, giọng cô nhỏ dần, hiện tại không xác định được độc tố. Tôi không có cách nào, chỉ có thể chờ xe cứu thương. Bác sĩ bất lực nói, ngộ độc không giống các bệnh đột ngột khác. Ở hiện trường không có dụng cụ cấp cứu. Tiếng xe cứu thương vang lên. Lục Nịnh nhân lúc mọi người tản ra nhường đường, dắt Lai Phúc rời đi. Không có gì hay để xem. Tin tức không thiếu đưa tin về trộm chó. Khi họ ăn nên nghĩ đến hậu quả. Tô Tú Oánh nhìn nhân viên y tế đến khiêng bạn trai lên táng. Cô ngập ngừng nói, ở nhà chắc còn hai người già cũng bị ngộ độc. Những người xung quanh chưa đi nghe thấy vậy, trong lòng kêu lên, cả nhà cùng bị ngộ độc vào viện, nhưng chúng tôi chỉ nhận được thông tin một người, mà xe cũng không chở hết, cô mau liên lạc xe cứu thương đi, bác sĩ đi cùng xe cũng bó tay, Tô Tú Oánh bất lực, chỉ có thể tự gọi cấp cứu, tối nay cô không ăn thịt chó, nhưng gần hết nồi bạn trai và bố mẹ anh ta ăn hết. Hơn nữa hai người lớn tuổi, có lẽ phản ứng ngộ độc nhanh hơn. Dù lòng cô hoảng loạn, tức giận bố mẹ bạn trai cứ khăng khăng ăn thịt chó, cô vẫn phải gọi xe cứu thương. Hai mạng người, cô không thể mặc kệ được. Cách chương.